Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302. Nhiều gọi mấy người. Hứa Tinh Tinh vừa mới bắt đầu đến không cùng Quách Dịch Thiên chào hỏi, cũng là hy vọng hắn không muốn trộn lẫn đến trong chuyện này. Hắn người nào mặt mũi đều có thể không cho. Bất quá Quách Dịch Thiên là một ngoại lệ. Đến một lần quan hệ bọn hắn vẫn luôn coi như không tệ. Chí ít mặt ngoài một mực hòa hòa khí khí. Hiện tại hắn cũng không muốn đem trước mắt hữu hảo không khí phá hư. Cho nên hắn giải quyết dứt khoát. Đối một bên Quách Dịch Thiên làm như không thấy. Trực tiếp liền đến tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Không nghĩ tới, sau cùng hắn vẫn là đứng ra, mà lại thái độ là kiên quyết như vậy. Tựa hồ một điểm hòa hoãn chỗ trống đều không có. Thật là đáng chết. Hứa Tinh Tinh trong lòng thầm mắng. Cái này Lâm Thành Phi đến tột cùng có cái gì mị lực, lại có thể để Quách Dịch Thiên như thế che chở hắn. Quách Dịch Thiên không phải vẫn luôn mắt cao hơn đầu, xưa nay không tránh thức đem người nào để vào mắt sao? Người này chỉ là một cái theo Tô Nam đến đồ nhà quê a. Dựa vào cái gì làm cho hắn coi trọng mấy phần? Bất quá, muốn từ bản thân kế hoạch, Hứa Tinh Tinh tâm lý một trận quyết tâm, như là đã làm, như vậy thì làm triệt để một điểm, vẫn là tại cái này dạ tiệc từ thiện bên trong. Chỉ là nơi này là lầu 2 một cái độc lập gian phòng. Gian phòng thiết kế rất hào hoa, cùng khách sạn 5 sao phòng tổng thống giống như. Ở chỗ này, có thể nhìn đến đại sảnh bên trong hết thảy tình huống. Nhưng trong đại sảnh người lại không nhìn thấy trong bao xương bất kỳ vật gì. Gian phòng bên trong, ghế sofa chính đối to như vậy, cửa sổ sát sàn. Trên ghế salon có một cái thân hình yểu điệu nữ nhân. Nữ nhân này người mặc trường sam màu xanh lam, chân mang giày thêu, tóc tùy ý kéo ở sau lưng. Chợt nhìn đi, không giống như là hiện đại cô nương, giống như là theo cổ đại xuyên qua tới một dạng. Nàng cứ như vậy tùy ý ngồi ở chỗ đó, nhưng thật giống như đã cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Mặc kệ bất luận kẻ nào đứng tại bên người nàng, đều sẽ cảm thấy một cỗ tươi mát tự nhiên khí tức. Nàng mặt trứng ngỗng, mày liễu, một đôi mắt phượng, môi mỏng non, tươi đẹp muốn. Đây là một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân. Mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí chất, đều đạt tới khiến người ta không có thể bắt bẻ cấp độ. Nữ nhân này yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ. Dưới lầu trong đại sảnh phát sinh hết thảy đều tại nàng không coi vào đâu. Nàng thần sắc lạnh nhạt, cũng không có những thứ này ồn ào mà sinh ra như vậy một ít tâm tình. Phía dưới trong đại sảnh mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt. Quách Dịch Thiên nhạc tiểu tiểu vệ Minh Nghĩa tiếp liền đi ra tỏ thái độ. Hứa Tinh Tinh do dự, có thể nói, tại rất thời gian ngắn ở giữa, Lâm Thành Phi cùng Hứa Tinh Tinh trận này đối mắt thì phải kết thúc. Đến tột cùng ai thua ai thắng, còn chưa biết được. Hứa Tinh Tinh ưu thế là chiếm cứ sân nhà. Ở chỗ này, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Có thể đuổi hắn đi không thích người. Đồng dạng cũng có thể nhiệt tình đối đãi hắn ưa thích người. Lâm Thành Phi ưu thế, hắn giống như trừ có mấy cái chịu vì hắn đứng ra bằng hữu bên ngoài thì không có cái gì ưu thế. Đối với Hứa Tinh Tinh tới nói, hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu thư, bên cạnh vẫn đứng thẳng một cái 50-60 tuổi trên dưới lão thái bà, ánh mắt theo dưới lầu tràng cảnh bên trong thu hồi, cung kính đối cô gái trước mặt nói ra, có muốn hay không ta đi xuống giúp hắn một chút? Nữ tử kia nhẹ nhàng lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, tạm thời không dùng, dù sao bị ra ra miệng đầy tán dương người, nếu như chỉ có ngần ấy năng lực, cũng liền không đáng chúng ta đi giúp. Là, lão thái bà cung kính hẳn là, sau đó tiếp tục đứng ở nơi đó, bất động mảy may. Dưới lầu yến hội đại sảnh, Hứa Tinh Tinh trầm mặc thật lâu. Nhìn lấy Quách Dịch Thiên nói ra, Dịch Thiên, ngươi vì hắn, không tiếc vứt bỏ chúng ta nhiều năm hữu tình. Ta có ta lý do. Quách Dịch Thiên nói ra, sự tình lần này cứ như vậy quên đi. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không có khả năng. Hứa Tinh Tinh lắc đầu, rất trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi cũng nhìn đến, chúng ta hai cái, hôm nay chỉ có thể có một cái tiếp tục đứng ở cái này dạ tiệc từ thiện phía trên. Rất hiển nhiên, người kia cũng không phải là ta. Quách Dịch Thiên trầm mặc, như là đã xác định, hắn đã không còn gì để nói. Lâm Thành Phi thì là nhẹ giọng cười nói, Hứa thiếu gia, ngươi không phải muốn để người đem ta ném ra sao? Tranh thủ thời gian động thủ a, đừng lo lắng, ba người bọn họ ngăn không được ngươi thủ hạ những an ninh kia. Hắn cái này vừa nói, không chờ Hứa Tinh Tinh tỏ thái độ, phía sau hắn cái kia hai bảo vệ thì giận, bọn họ đem hai tay gác ở Lâm Thành Phi trên cánh tay. Bớt nói nhảm, cùng chúng ta ra ngoài đi. Hứa thiếu gia thái độ kiên định, bọn họ thái độ cũng rất kiên định. Hiện tại đối tiểu tử này biểu hiện càng không khách khí. Hứa thiếu gia đối bọn hắn ấn tượng cũng lại càng thêm tốt. Người nào không thích trung tâm hộ chủ tốt nô tài đâu. Bọn họ hai tay cùng một chỗ dùng lực, liền phải đem Lâm Thành Phi dựng lên đến, để hắn hai chân cách mặt đất, kéo lấy hắn, để hắn thể diện mất hết từ nơi này cao đại thượng trên yến hội biến mất. Các ngươi làm cái gì? Dừng tay, Quách Dịch Thiên lớn tiếng trách mắng, muốn đi chúng ta sẽ tự mình đi, không cần đến các ngươi hỗ trợ. Nhạc Tiểu Tiểu thần sắc bất thiện nói, không sao, bọn họ đồng ý giúp đỡ, ta còn tiết kiệm đi bộ khí lực đây. Lâm Thành Phi hướng lấy bọn hắn nháy mắt mấy cái, ra hiệu bọn họ không nên vọng động. 1, 2, 3, Lâm Thành Phi không nhúc nhích tí nào. Lại tới một cái 1, 2, 3, cùng một chỗ dùng lực. Lâm Thành Phi vẫn là không nhúc nhích tí nào. Đừng nói hai chân cách mặt đất. Bọn họ thậm chí không có thể làm cho Lâm Thành Phi cánh tay nâng lên. Bọn họ nhấc giống như không là một người, mà chính là một khối thật tâm đại sắt đá. Trọng yếu người già mệnh. Hai bảo vệ thi một lần lại một lần. Thế nhưng là Lâm Thành Phi vẫn là đứng tại rời xa. Cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn. Hai bảo vệ mồ hôi chảy xuống. Bọn họ mặt cũng đỏ. Thở hồng hộc nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Hứa thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Ta để cho các ngươi bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Các ngươi không nghe thấy sao? Hứa Tinh Tinh cả giận nói. Chúng ta, hai bảo vệ xấu hổ nói. Hắn quá nặng, chúng ta nhấc không nổi. Đần độn, các ngươi nhấc không nổi, sẽ không lại nhiều gọi mấy người sao? Hứa Tinh Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngu xuẩn, hắn làm sao lại dưỡng dạng này hai thằng ngu? Hắn ngược lại không phải là ghét bỏ bọn họ năng lực có vấn đề. Lâm Thành Phi đã dám đứng ở chỗ này, tự nhiên thật sự có tài. Cái kia biêu hãn thân thể, há có thể là hai cái tiểu tiểu bảo an liền có thể dung chuyển. Hắn chỉ là vì bọn họ IQ cảm thấy tiếc nuối. Đánh không lại thì kêu trợ thủ. Đây là con có hiếu đều hiểu đạo lý. Bọn họ làm sao liền cái này đều cần chính mình nhắc nhở. Hai bảo vệ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng móc ra bộ đàm cầu viện. Rất nhanh, nơi này thì lại súng lại năm cái bảo an. Hai cái vẫn lái Lâm Thành Phi cánh tay, mặt khác ba cái cúi người, vươn tay muốn nhấc Lâm Thành Phi bắp chân cùng bắp đùi. Nơi này khoảng chừng 5 người, luôn không khả năng liền một người đều nhấc không nổi a. Tất cả mọi người không coi trọng Lâm Thành Phi, cho là hắn đã đào thoát không bị ném ra bên ngoài vận mệnh. Thế nhưng là không ai nguyện ý đứng ra nói chuyện, một bên là Quách Dịch Thiên. Một bên là Hứa Tinh Tinh, hai vị đại thần đánh nhau, bọn họ làm tiểu quỷ loạn trộn lẫn cái gì kình. Các đại thần tùy tiện thổi khẩu khí liền có thể để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.